Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. A, rất muốn cho ca ca đưa quà sinh nhật. Tại Trần Tử Ninh chính thức tiến vào tu luyện học phủ về sau, Trần Trường Thanh sinh hoạt thì trở thành khô khan 2 điểm 1 đường. Ban ngày liền đi ra cửa thư phòng đọc sách, buổi tối liền chuyên tâm tu luyện. Trần Tử Ninh mỗi lúc trời tối đều sẽ cho hắn báo cáo mỗi ngày thường ngày. Tiểu cô nương trừ bỏ đối giảng đạo không có hứng thú bên ngoài, đối mặt khác tất cả sự tình đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá bởi vì nàng mới vừa nhập học quan hệ, cho nên học phủ bên trong còn không cho phép nàng cùng kẻ khác đối luyện. Tiểu cô nương mỗi ngày liền nhìn nhà khác đối luyện, sau đó quay đầu cùng Trần Trường Thanh lời bình. Đối với Trần Tử Ninh kiêu ngạo tự mãn, Trần Trường Thanh lại tốt giáo dục một phen, để cho nàng không muốn kiêu ngạo. Từ ra đời đến bây giờ, Trần Tử Ninh sư phụ xem như Trần Trường Thanh, cho nên Trần Tử Ninh phong cách chiến đấu cùng Trần Trường Thanh có chút cùng loại. Nhưng là tiểu cô nương, cá tính nhảy thoát, tính tình hướng ngoại, đánh lấy liền sẽ phía trên. Chỉ chớp mắt, thời gian mấy ngày liền đi qua. Dương Cảnh Quốc học phủ trong tiểu thế giới. Ninh Nhi dậy rồi, hôm nay là lâm sư khóa, chúng ta phải sớm có một chút. Từng ngày mới vừa sáng, ở tại Trần Tử Ninh cách vách học viên Trương Nguyệt Nguyệt liền gõ Trần Tử Ninh môn. Trần Tử Ninh vốn là có sáng sớm tu luyện quen thuộc, bị la như vậy một câu, Trần Tử Ninh liền kéo mở cửa phòng. Nguyệt Nguyệt tỷ sớm. Trương Nguyệt Nguyệt năm nay 14 tuổi, linh tuyền cảnh trung kỳ tu vi, so Trần Tử Ninh lớn một chút, thực lực lại so Trần Tử Ninh yếu một ít. Tại tu luyện học phủ nơi này, Trần Tử Ninh tu vi muốn giấu giếm đều không gạt được. Cho nên nhập học thời điểm, nàng liền dứt khoát trực tiếp công khai. Mặc dù linh tuyền cảnh hậu kỳ ở nơi này Dương Cảnh Quốc bên trong tu luyện học phủ cũng không tính là gì kinh diễm tu vi, nhưng lại ép không được Trần Tử Ninh tuổi còn nhỏ, tiến đến học phủ mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền thanh danh lan truyền lớn. Hơn nữa Trần Tử Ninh không chỉ ở thiên phú tu luyện bên trên có vượt qua tuổi tác trình độ, hơn nữa tại ngọc môn giới thông thường giáo dục thời điểm, nàng cũng biểu hiện kinh diễm. Rất nhiều người khác cũng đều không hiểu, thậm chí rất đều không nghe qua kỳ văn dị sự, nàng thế mà đều có chỗ nghe thấy. Tăng thêm tiểu cô nương miệng đầy đủ ngọt, nói chuyện nho nhã lễ độ, đối với người nào đều là ca ca tỉ tỉ hô hào. Hơn nữa xuất thủ lại khá hào phóng, cho nên ở học phủ bên trong, những người khác đối Trần Tử Ninh độ thiện cảm thẳng tắp dâng lên. Rất nhanh nàng liền cùng không ít học viên khác trở thành bằng hữu. Trương Nguyệt Nguyệt liền là một cái trong số đó. Trương Nguyệt Nguyệt kéo Trần Tử Ninh tay. Ninh Nhi, chúng ta đi nhanh đi. Cái này lâm sư rất nghiêm khắc. Trần Tử Ninh gật đầu một cái, sau đó từ trong túi gấm lấy ra 2 đầu thịt khô. Nguyệt Nguyệt tỷ, mời ngươi ăn. Trương Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Trần Tử Ninh đưa tới thịt khô. Ân, Trần Tử Ninh, ngươi sớm như vậy tới gọi ta rời giường, khẳng định không kịp ăn điểm tâm a. Trương Nguyệt Nguyệt tiếp nhận thịt khô gật đầu nói, vậy ta sẽ không khách khí. Vừa ăn thịt khô, Trương Nguyệt Nguyệt vừa nói, ngày hôm nay lâm sư để cho chúng ta đến Hỏa Điệp Cốc, cảm giác hẳn là thực chiến chỉ đạo. Thực chiến? Trần Tử Ninh vẻ mặt hiếu kỳ. Khi tiến vào học phủ về sau, Trần Tử Ninh đều chưa từng thử qua chiến đấu, đối với học viên thực chiến nàng tràn đầy hướng tới. Ân, là thực chiến. Nghe nói lâm sư tháng sau sẽ dẫn đội xuất ngoại chấp hành một cái trừ ma nhiệm vụ. Trương Nguyệt Nguyệt hít một hơi, hẳn là sẽ từ lần này trong thực chiến tuyển người chọn lựa thích hợp nhất cùng với nàng cùng đi chứ. Nguyệt Nguyệt, Ninh Nhi, ngay tại lúc này, Một bên có cái có gần 1m8 người cao nữ sinh đi tới. Nữ sinh này tên là Quan Vân Linh, là học phủ bên trong đại sư tỷ, 21 tuổi, linh hồ cảnh trung kỳ tu vi. Vân Linh tỷ, hai tiểu cô nương cùng đi lên chào hỏi. Quan Vân Linh gật đầu một cái, vị trí của các ngươi ở chỗ này, ngồi xuống trước, a, đợi lát nữa lâm sư sắp đến. Tạ ơn Vân Linh tỷ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ liền đã đi vào Hỏa Điệp Cốc. Hỏa Điệp Cốc mô phỏng là một cái hỏa thuộc tính sơn cốc hoàn cảnh. Tại sơn cốc hai bên, trực tiếp liền moi ra nguyên một đám lỗ hổng. Nguyên một đám lỗ hổng chìm hãm vào, có thể miễn cưỡng ngồi xuống một người, liền xem như vì các học viên cung cấp chỗ ngồi. Trần Tử Nghênh sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Trừ bỏ các nàng bên ngoài, đã có không ít học viên tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Những vị trí này bình thường đều là từ nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ riêng phần mình đại sư huynh. Đại sư tỷ an bài tốt, phần lớn là dựa theo mọi người nhập môn trước sau an bài. Trần Tử Nghênh hai người đương nhiên là ngồi ở hàng sau nhất vị trí bên trên. Nhìn xuống có thể nhìn thấy trong sơn cốc từng tầng màu lửa đỏ nham thạch. Còn có hạt đất màu đỏ, chỉ là ngồi ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được chu vi nhảy nhót linh lực thuộc tính lửa. Ai, ta cũng rất muốn ra ngoài chấp hành trừ ma nhiệm vụ. Hơn nữa, đi theo lâm sư ra ngoài mà nói, khẳng định rất an toàn. Trương Nguyệt Nguyệt ở bên người Trần Tử Nghênh cảm khái nói ra, đáng tiếc, lâm sư yêu cầu nổi danh nghiêm ngặt. Trần Tử Nghênh, nghe nói chỉ cần tham dự nhiệm vụ, chỉ cần sống trở về liền có thể có điểm tích phân. Điểm tích phân là học phủ bên trong đối học viên khảo hạch một trong những tiêu chuẩn. Học viên có thể thông qua tích phân hối đoái học phủ bên trong pháp bảo, công pháp, phù pháp loại hình ban thưởng. Những cái này tại Trần Tử Nghênh nhập học ngày đầu tiên liền biết. Đương nhiên, trừ bỏ tham dự nhiệm vụ bên ngoài, tại trên lớp học trả lời đạo sư vấn đề, còn có hoàn thành đủ loại không ngừng khảo hạch đều có thể thu hoạch được tích phân. Trần Tử Nghênh lúc trước tại trên lớp học biểu hiện mình, kỳ thật cũng là vì tích phân, bởi vì nàng muốn lần nữa ra ngoài học phủ thời điểm, tự tay cho ca ca đưa một phần lễ vật. Còn một tháng chính là Trần Trường Thanh sinh nhật. Trước đó Trần Tử Nghênh hàng năm sinh nhật Trần Trường Thanh đều sẽ chuẩn bị cho nàng đủ loại kinh hỉ cùng lễ vật. Năm nay Trần Tử Nghênh cũng muốn cho Trần Trường Thanh một kinh hỉ. Nghênh nhi, chúng ta mới linh tuyền cảnh tu vi, đồng dạng trừ ma nhiệm vụ không tới phiên chúng ta. Trương Nguyệt Nguyệt thở dài một hơi. Quan Vân Linh lúc này vừa vặn từ Trần Tử Nghênh các nàng bên người đi qua. Nàng đưa tay sờ sờ Trần Tử Nghênh đầu. Nghênh nhi, ngươi cũng không phải vội. Ngươi bây giờ mới 11 tuổi thì có linh tuyền hậu kỳ tu vi. Đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể cùng đám đạo sư ra ngoài lịch luyện. Ở học phủ nơi này, đồng dạng có thể đi theo đám đạo sư ra ngoài lịch luyện trừ ma. Đều là linh hồ cảnh học viên, đồng dạng sẽ rất ít xuất hiện linh tuyền cảnh liền có thể đi cùng đám đạo sư đi ra lịch luyện tình. Huống, Trần Tử Nghênh con ngươi đảo một vòng, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nói thật, nàng có chút muốn đi thử xem, nhưng là lại sợ ca ca biết được sẽ tức giận. Dù sao ca ca không hy vọng nhất chính là nàng đi mạo hiểm. Ân, nếu không hỏi một chút ca ca, không được, nếu là ca ca biết được, chẳng phải không vui mừng. Một lát sau, trước sau vị trí cơ hồ đều ngồi đầy người. A, phía trước làm sao có cái không vị? Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi không phải nói lâm sư rất nghiêm ngặt, vì cái gì còn có người dám đến trễ? Trần Tử Nghênh nhìn thấy phía trước nhất xếp hàng thứ tư vị trí bên trên có một cái chỗ trống vị. Chí, nhịn không được mở miệng hỏi. Ân, vị trí kia, ta nhớ được tựa như là Hoàng Sư Tỷ. Đúng rồi, nàng giống như cũng là từ Bắc Cảnh đến. Trương Nguyệt Nguyệt vừa nghĩ, vừa nói, Hoàng Như Phượng, ngươi nghe nói qua sao? Trần Tử Ninh khẽ chau mày, là người kia, bất quá, chợt nàng lại lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, là chúng ta Bắc Cảnh phủ tướng quân nữ tướng quân, ta đã thấy nàng một lần. Trương Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, a, cũng không biết nàng vì sao không đến, nói ra, nàng nhìn về phía đối diện nam sinh bộ chỗ ngồi, sau đó lại có phát hiện mới, a, liền đệ đệ của nàng cũng không có ở đây, nàng còn muốn nói điều gì? Bên trên bầu trời bỗng nhiên bay qua một cái hỏa điểu. Một người lớn nhỏ hỏa điểu đáp xuống, dương lên một trận gió lớn, cuối cùng rơi vào hỏa điệp cốc trung ương. Hỏa diễm tứ tán, hóa thành một bóng người xinh đẹp, vừa ra trận hình ảnh. Thấy vậy Trần Tử Ninh trợn mắt hốc mồm, thật xoái, nàng nhịn không được thấp giọng kinh hô. Lâm Thanh Khinh dường như nghe được âm thanh này, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Ninh. Trần Tử Ninh vội vàng dọa đến gấp ngậm miệng lại, nàng không khỏi dưới đáy lòng tỉnh lại lên. Lúc này mới bao lâu, Gia Cát tiền bối cho chữ mặc liền quên. Tất cả mọi người theo Lâm Thanh Khinh con mắt nhìn Trần Tử Ninh một cái, không ít người đều cảm thấy lần này Trần Tử Ninh bị Lâm Thanh Khinh nhớ kỹ không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Thanh Khinh thu hồi ánh mắt, cao giọng nói ra, hôm nay là Lâm Thời khảo hạch, tất cả mọi người nhất định phải tham dự. Lâm Thời theo đường trắc nghiệm cái gì? Ghét nhất, vừa nghe được câu này, ở đây các học viên đều mặt lộ vẻ khó xử. Mọi người đều biết, cái này Lâm Sư khảo hạch là ở tất cả đạo sư bên trong khó khăn nhất. Hơn nữa còn có rất lớn tỷ lệ sẽ thụ thương. Thế nhưng là, tại lúc này, ai cũng không dám lên tiếng. Lâm Thanh Khinh mắt lạnh quét tất cả mọi người một cái. Sau đó từ bên hông kéo một cái, kéo ra nàng đầu kia trường tiên. Trường tiên vung lên, đập trên mặt đất, tại màu nâu đỏ trên bùn đất liền xuất hiện từng cái một đống đất. Từng con màu đỏ thẫm to lớn xích phong liền phá đất mà lên. Cái này xích phong Trần Tử Ninh gặp qua, ở trong bát diện linh lung tháp, xích phong xích thổ linh phong, đất hỏa song thuộc tính, hành động tốc độ mau lẹ, có thể phi hành, cũng am hiểu thuật độn thổ, tới vô ảnh đi vô tung, cái đuôi mang theo gai độc, nhưng bay vụt đả thương người, một ngày nhiều nhất có thể bắn ra 3 lần gai độc, trừ bỏ gai độc bên ngoài, còn có thể phóng thích liệt hỏa tiễn, nói ngắn gọn chính là tập thích khách cùng pháp sư vào một thân yêu vật. Ngày hôm nay, đối thủ của các ngươi chính là những cái này xích thổ linh phong. Tổng cộng 20 con, thực lực từ linh tuyền cảnh trung kỳ đến linh hồ cảnh hậu kỳ không đợi. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, tại bọn chúng vây công phía dưới sống sót. Lâm Thanh Khinh từng chữ từng câu nói ra. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Các ngươi không chịu đựng nổi thời điểm, ta sẽ xuất thủ. Lần khảo hạch này, các ngươi ấn ký sẽ có ghi chép. Kiên trì thời gian càng lâu, các ngươi liền có thể thu hoạch được số điểm càng cao. Điểm số thấp nhất 10 người, muốn tới khiếu phong lĩnh bế quan diện bích 3 tháng. Nghe được khiếu phong lĩnh 3 chữ, người ở chỗ này cũng không khỏi run lên. Ngay cả Trần Tử Ninh bên người Trương Nguyệt Nguyệt cũng không khỏi run một cái. Trần Tử Ninh nhìn về phía Trương Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt hiếu kỳ, Trương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt đau khổ lắc đầu lại không dám lên tiếng. Cái này khiếu phong lĩnh, đến cùng là địa phương nào? Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Khinh lại mở miệng. Ta biết, các ngươi khả năng cảm thấy cái khảo hạch này đối cảnh giới thấp học viên không công bằng. Nhưng là ta muốn nói với các ngươi một câu, phía ngoài tà ma sẽ không đối với các ngươi bất cứ người nào công bằng. Cho nên, hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN